không biết lần này tiền bối gọi vãn bối đến là có chuyện gì muốn vãn bối đi làm. Nam tử trắng trẻo nghiêm nghị hỏi một câu. Không cần vội, hai người các ngươi trước tiên ngồi xuống rồi nói. Ngao Khiếu lão tổ sau khi cười liền chỉ vào ghế bên cạnh, hai tồn tại hợp thể, kỳ một nhân một yêu này hiển nhiên không dám làm trái ý Ngao Khiếu, sau khi cảm ơn liền đàng hoàng ngồi xuống hai bên. Nói ra, hai người các ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với lão phu, một người là hậu nhân của bằng hữu năm xưa, một người là đệ tử ký danh của Mạc đạo hữu, lúc này ta có một đại sự, cần người đi làm, cũng chỉ có thể giao cho hai người các ngươi ta mới thật sự yên tâm. Ngao Khiếu lão tổ đánh giá hai người, vẻ mặt ôn hòa nói, tiền bối cứ việc phân phó. Đối mặt với tồn tại đại thừa kỳ trước mắt, hai người nam tử họ Tư hơi có chút khép nép. Ta nghe Mạc đạo hữu nói, lúc hắn không có ở đây chủ sự thánh đảo chính là Lạc đạo hữu, vậy thì ta muốn ngươi giúp ta sưu tầm vài món đồ trong này. Có cả tài liệu lẫn pháp khí, nhưng dù là gì đi nữa thì ngươi cũng phải tự mình tìm kiếm, tất cả phải âm thầm tiến hành, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ngao Khiếu lão tổ sau khi hơi trầm ngâm liền đi thẳng vào vấn đề. Vâng, vãn bối lập tức phái người tin cậy chia nhau đi làm việc này, tuyệt đối không để người ngoài biết. Bạch Phát lão giả đầu tiên ngẩn ra liền lập tức đáp ứng một câu. Tốt lắm, nơi này ta có danh sách, ngươi nhận lấy rồi đi làm. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, phất tay lên, một khối ngọc giản bay qua, Bạch Phát lão giả lập tức đứng dậy ngọc giản vào tay, không thèm nhìn tới liền cất vào tay áo, hắn hiểu rằng, bất luận là thứ nào bên trong thì cũng phải cố hết sức mà đi làm. Ngao Khiếu lão tổ thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi quay đầu lại ra lệnh cho nam tử họ Tư. Tư hiền chất, ta muốn ngươi đi man hoang thế giới gặp mấy vị đại năng chi sĩ dị tộc một chuyến. Về phần thư muốn họ làm thì ta đều ghi lại trong ngọc giản. Ngươi cũng đừng để ai khác trên đảo biết việc này, vãn bối sẽ cẩn thận làm. Việc, nam tử họ Tư đồng dạng đứng dậy cung kính trả lời. A, hai chuyện này có liên quan đến ba đại thủy tổ ma tộc. Mạc đạo hữu sớm đã nói với lão phu rằng, nhiều lắm chỉ có thể cho các ngươi thời gian 5 năm để hoàn thành, nếu chậm trễ đại sự thì các ngươi cũng biết kết quả rồi đấy. Gương mặt Ngao Khiếu lão tổ thoáng cái liền trở nên nghiêm nghị, nói, tiền bối yên tâm, đám người vãn bối cho dù bỏ cái mạng nhỏ cũng chắc chắn hoàn thành. Bạch Phát lão giả và nam tử họ Tư vừa nghe dùng để đối phó thủy tổ ma tộc, sau khi nhìn nhau một cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cơ hồ lập tức thề thốt ra. Lão phu tìm các ngươi đến đây tự nhiên là do tin tưởng các ngươi, nếu không có việc gì nữa thì các ngươi lập tức đi làm đi, không nên chậm trễ. Ngao Khiếu lão tổ khoát tay, sau khi vứt một khối ngọc giản khác cho nam tử họ Tư liền nói ra lời tiễn khách. Hai người Bạch Phát lão giả không dám nói thêm gì, lúc này sau khi thi lễ, liền rời khỏi Lầu Các. Tổ phụ, hai người này không có vấn đề gì chứ, trên thánh đảo không phải đã có gian tế ma tộc trà trộn sao? Chờ sau khi hai người rời đi, Ngân Nguyệt mới nhíu mày hỏi một câu. Hắc hắc, nếu hai người này cũng không đáng tin thì những kẻ khác lại càng không thể tin. Hai người này là do Mạc Giản Ly tự mình đề cử với ta, cả hai đều ở trên thánh đảo ngàn năm chưa từng rời đi nửa bước. Và lại, chất nhi cảm thấy gian tế ma tộc có thể thoát được hai mắt tổ phụ. Sao, ít nhất tại đại điện trước đó, trong đám trưởng lão thánh đảo không hề có tên nào là gian tế, điều này cũng xem như là tin tốt. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Ngao Khiếu lão tổ hiện lên ý cười thản nhiên. Tổ phụ đại nhân nếu hiểu rõ thì Linh Lung đã yên tâm, chất nhi xin phép lên lầu nghỉ ngơi một lát. Thần sắc Linh Lung buông lỏng, thi lễ nói với Ngao Khiếu lão tổ. Chú, khi còn ở nhân giới, một phân hồn của Linh Lung vốn được Hàn Lập thu được thông qua khí linh của một phiến ngọc lưu ly, khi ấy phân hồn đó có nói xuất thân của mình là Ngân Nguyệt lang tộc, cho nên Hàn Lập lấy tên của tộc ấy mà gọi nàng là Ngân Nguyệt. Do đó, từ nay về tại sau hạ mạn phép biên nhân vật nữ chính tại linh giới này sẽ có tên là Ngân Nguyệt, thay thế cho Linh Lung. Chất nhi đã vất vả mấy tháng, đích xác nên nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy chất nhi lui xuống trước đi. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, có chút trìu mến, nói, tổ phụ đại nhân cũng sớm đi nghỉ, dù sao lão nhân già, người vừa mới khôi phục nguyên khí không bao lâu, không nên lo lắng quá nhiều. Ngân Phát nữ tử cũng lo lắng dặn dò một câu. Ha ha, chất nhi cho rằng tổ phụ của ngươi thật sự đã già sao? Ngao Khiếu lão tổ nhếch miệng, ra vẻ bất cần nói. Lấy bộ dáng tổ phụ đại nhân, chu dù có nói là huynh trưởng của chất nhi, thì hơn phân nửa cũng không có người hoài nghi. Như thế nào lại nhắc đến chữ già chứ? Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, liền thi lễ đi lên lầu, cước bộ nhẹ nhàng, phản phất tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nha đầu này thật là, hy vọng nó không cần tu luyện vong tình quyết. Ngao Khiếu lão tổ nhìn theo bóng lưng Ngân Phát nữ tử dần biến mất trên cầu thang, trên mặt hiện lên vẻ quan tâm, khẽ thở dài một hơi. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nam tử tóc dài nói xong liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, bộ dáng như không định đứng dậy đi lên lầu.